làm hỏng việc lớn của ta. Tiếng Tiêu đột nhiên im bặt, Quá Tĩnh giật nảy mình, quay đầu lại nhìn không thấy bóng người, nghe âm thanh tựa hồ là Hoàng Dược Sư, bất giác vô cùng lo lắng, không biết lão nhân râu dài này là người tốt hay xấu. Mình ra tay giúp y, nhất định làm cha Dung Nhi càng giận thêm. Nếu lão nhân này là ma đầu yêu tà, há chẳng phải là gây ra lỗi lớn sao? Chỉ nghe lão nhân râu dài, hơi thở chậm dần, tiếng thở dần dần điều hòa. Quá Tĩnh không tiện lên tiếng hỏi han, chỉ ngồi xuống đối diện với y, nhắm mắt nhìn vào, trong lòng cũng giận nội công. Không bao lâu cũng dứt hết những điều lo nghĩ, quên hết sự phân chia giữa mình và ngoại vật. Mãi đến khi sao trời thưa dần, sương rơi ướt áo, mới mở mắt ra. Ánh sáng soi qua cây hoa xuống đất, hát bóng hoa lên mặt lão nhân kia. Lúc ấy diện mạo của y càng rõ ràng, râu dài bạc trắng, nhưng chưa trắng hết. Không biết bao lâu không chải đầu, như một đám lông lá xồm xoàm của người rừng, khiến người ta khiếp sợ. Đột nhiên lão nhân kia ánh mắt rực lên, khẽ cười một tiếng. Ha! Ngươi là đồ đệ của ai? Trong Toàn Chân Thất Tử hả? Quá Tĩnh thấy y vẻ mặt ôn hòa, cảm thấy yên tâm, đứng lên khom lưng nói. Đệ tử là Quá Tĩnh, tham kiến tiền bối. Đệ tử thụ hiệp ân sư là Giang Nam Thất Hiệp. Lão nhân kia có vẻ không tin nói. Cái gì? Giang Nam Thất Hiệp hả? Là bọn Kha Trấn Ác đó hả? Họ làm sao mà truyền được võ công của phái Toàn Chân cho ngươi chứ? Quá Tĩnh nói, Đan Dương chân nhân Mã đạo trưởng có truyền nội công cho đệ tử 2 năm. Chẳng qua, chưa từng kể đệ tử vào hàng môn hạ phái Toàn Chân. Lão nhân kia hô hô cười lớn, làm ra vẻ mặt nhát ma, thần thái vô cùng hoạt kê, như trẻ con đùa giỡn nói. Vậy thì đúng rồi, nhưng mà tại sao người tới đảo Đào Hoa chứ? Quá Tĩnh nói, Hoàng đảo chủ sai đệ tử tới đó. Lão nhân kia chợt biến sắc hỏi, tới làm gì? Quá Tĩnh nói, đệ tử đắc tội với Hoàng đảo chủ, đặc biệt tới để chờ chết. Lão nhân kia nói, người không bịa đặt đó chứ? Quá Tĩnh cũng cung cung kính kính nói, đệ tử không dám dối trá. Lão nhân kia gật gật đầu nói, tốt, ngồi xuống. Quá Tĩnh theo lời ngồi xuống một tảng đá. Lúc ấy nhìn thấy rõ lão nhân kia ngồi giữa một cửa động trong núi đá. Lão nhân kia lại hỏi, ngoài ra còn có ai dạy công phu cho ngươi không? Quá Tĩnh nói, cửu chỉ thần cái Hồng Ân Sư. Lão nhân kia trên mặt hiện vẻ kinh dị, như cười mà không phải cười, cướp lời hỏi ngay, Hồng Thất Công cũng truyền thụ công phu cho ngươi hả? Quá Tĩnh nói, dạ, Hồng Ân Sư dạy qua cho đệ tử một pho Hàng Long Thập Bát Chưởng. Lão nhân kia trên mặt lập tức hiện vẻ vô cùng mừng rỡ nói, cái gì? Ngươi biết Hàng Long Thập Bát Chưởng hả? Công phu đó cao minh lắm à. Ngươi dạy ta được không? Ta sẽ lạy ngươi làm sư phụ. Nhưng lại lập tức lắc đầu nói, không được, không được. Làm đồ tôn của cái lão ăn mày họ Hồng thì không hợp chút nào. Cái lão ăn mày họ Hồng chưa truyền nội công cho ngươi chứ? Quá Tĩnh nói, chưa. Lão nhân kia ngẩng đầu nhìn trời nói một mình, xem y còn nhỏ tuổi, nếu bắt đầu luyện võ từ trong bụng mẹ thì bất quá cũng chỉ có đạo hạnh 18-19 năm. Sao mình không chống được Tiếng Tiêu mà y lại chống được chứ? Nhất thời không nghĩ ra lý do, hai mắt nhìn Quách Tĩnh từ trên xuống dưới, lại nhìn từ dưới lên trên, rồi đưa tay phải ra nói, ngươi đẩy vào chưởng của ta một cái để ta thử xem nội công của ngươi. Quách Tĩnh theo lời đưa chưởng ra, đẩy vào chưởng phải của y. Lão nhân kia nói, trầm khí đan điền, phát kinh đi. Quách Tĩnh vận lực phát kình, lão nhân kia hơi thu chưởng lại rồi xô ra quát, cẩn thận. Quách Tĩnh chỉ thấy một luồng nội lực rất mạnh xô tới, quả thật không chống đỡ nổi. Chưởng trái vươn ra mau định chụp uyển mạch của y, nhưng y xoay tay quét ngược lại, 4 ngón tay lại nắm lấy mu bàn tay Quách Tĩnh, chỉ dùng sức 4 ngón tay đã xô y ra. Quách Tĩnh đứng không vững, lui ra 7-8 bước,

có cái ăn rồi. Lão bộc kia mở giỏ cơm, lấy ra bốn đĩa thức ăn, hai bầu rượu, một khay cơm, đặt lên tảng đá trước mặt Chu Bá Thông, rót rượu cho hai người rồi buông thõng tay đứng hầu một bên. Quách Tĩnh vội hỏi: Hoàng cô nương đâu? Sao nàng không tới thăm ta? Người lão bộc kia lắc lắc đầu, chỉ vào tai, rồi chỉ vào miệng, ý nói là vừa điếc vừa câm. Chu Bá Thông cười nói: Tai của người này đã bị Hoàng Dược Sư chọc điếc rồi. Người bảo y há miệng ra mà coi. Quách Tĩnh lấy tay ra hiệu người kia há miệng ra. Quách Tĩnh vừa nhìn thấy bất giác hoảng sợ nhảy dựng lên, té ra cái lưỡi trong miệng y đã bị cắt mất một nửa. Chu Bá Thông nói: Đám tồi tớ trên đảo đều như vậy hết. Ngươi tới đảo Đào Hoa, nếu không chết thì sau này cũng giống hệt như họ cho mà coi. Quách Tĩnh nghe xong, suốt nửa bữa cơm không nói được câu nào, nghĩ thầm: Sao cha Dung Nhi lại tàn nhẫn như vậy chứ? Chu Bá Thông lại nói: Hoàng lão tà đêm nào cũng hành hạ ta, nhưng ta vẫn không nhận thua. Đêm qua ta suýt nữa thì thua dưới tay y rồi. Nếu không có người giúp một tay, công lao Sính Cường hiếu thắng mười mấy năm của ta có lẽ cũng đã tan tành trong một đêm. Nào nào tiểu huynh đệ, ở đây có rượu có thịt, chúng ta thề với trời đất kết làm huynh đệ. Từ nay trở đi, có phúc cùng hưởng, có nạn cùng chia. Nhớ năm xưa, lúc ta và Dương Trùng Dương kết làm huynh đệ, y cũng tìm đủ cách từ chối. Sao? Ngươi quả thật không muốn hả? Sư ca ta, Dương Trùng Dương, võ công cao hơn ta nhiều. Năm ấy, y không chịu kết bái với ta, chẳng lẽ võ công của ngươi cũng cao hơn ta? Sao ta chẳng thấy gì cả, hả? Quách Tĩnh nói: Giảng bối, võ công còn kém xa người, kết bái thì quả thật là không xứng đáng. Chu Bá Thông nói: Nếu võ công ngang nhau mới có thể kết bái thì ta phải kết bái với bọn Hoàng lão tà, lão độc vật hả? Họ lại chê ta không thắng được họ. Làm gì có chuyện đó? Người muốn kết bái với thằng đầy tớ vừa điếc vừa câm này hả? Nói xong, chỉ vào người lão bộc, hai chân nhảy tưng tưng, nổi nóng chửi ầm lên. Quách Tĩnh thấy y biến hẳn sắc mặt, vội nói: Đệ tử và tiền bối và vế cách nhau rất xa, nếu vâng lời tiền bối nhất định sẽ bị người ta chê cười chửi mắng đó. Về sau gặp Mã đạo trưởng, Khưu đạo trưởng, Dương đạo trưởng, đệ tử há lại không xấu hổ sao? Chu Bá Thông nói: Té ra là người lo lắng đủ thứ chuyện như vậy. Người không chịu kết bái với ta, nhất định là chê ta quá già. Đột nhiên ôm mặt khóc lớn, tự bức râu mình. Quách Tĩnh luống cuống vội nói: Dạ, đệ tử theo lời tiền bối sai bảo là được mà. Được. Chu Bá Thông khóc nói: Ngươi bị ta ép buộc, miễn cưỡng đáp ứng, vậy thì không tính là được. Ngày khác, người ta hỏi tới thì ngươi lại đùn đẩy cho ta, ngươi không chịu gọi ta là nghĩa huynh rồi. Quách Tĩnh thầm thấy buồn cười. Tại sao người này lớn tuổi mà không tự tôn như thế? Lại thấy y với luôn đĩa thức ăn ném đi, nổi giận không chịu ăn cơm nữa. Người lão bộc vừa nhặt lên, không biết vì sao vô cùng hoảng sợ. Quách Tĩnh không biết làm sao, đành cười nói: Huynh trưởng đã có mỹ ý như thế, tiểu đệ sao lại không dâng lời chứ? Thôi, chúng ta cứ giấm đất làm hương ở đây, kết nghĩa anh em là được ha. Chu Bá Thông nín khóc tư cười, nói: Được, ta đã phát thệ với Hoàng lão tà, trừ phi ta đánh thắng y, nếu không thì trừ những lúc đại tiểu tiện, quyết không rời khỏi động này một bước. Ta ở trong động, dập đầu ra, ngươi ở ngoài động, dập đầu vào thôi. Quách Tĩnh nghĩ thầm, ngươi không đánh thắng Hoàng đảo chủ được, nhưng chẳng lẽ cứ chịu ở mãi trong cái động đá nhỏ xíu này sao? Lúc ấy cũng không hỏi nhiều, bèn quỳ xuống dập đầu. Chu Bá Thông cùng y sánh vai quỳ xuống, lớn tiếng nói: Lão ngoan đồng Chu Bá Thông hôm nay kết nghĩa huynh đệ với Quách Tĩnh, về sau có phúc cùng hưởng, có quả cùng chia. Nếu trái lời thề, xin cho ta mất hết võ công. Ngay cả chó con, mèo con cũng đánh không lại. Quách Tĩnh nghe y tự xưng là lão ngoan đồng, lời thề cũng ly kỳ cổ quái như thế, nhịn không được phì cười. Chu Bá Thông trừng mắt nói, cười cái gì, mau nói theo đi chứ. Quách Tĩnh cũng theo lời y, nói lại một lượt. Hai người tưới rượu xuống đất, Quách Tĩnh lại làm lễ bái kiến huynh trưởng. Chu Bá Thông hô hô cười rộ quát lớn, ha ha, được rồi, được rồi. Rót rượu tự uống nói, Hoàng lão tà hả, rất là hẹp hòi, cho người ta uống rượu lạc như vậy. Chỉ có hôm trước á, con gái y đưa tới rượu ngon, uống vô mới có chút mùi thơm. Đáng tiếc là từ đó y thị lại không tới nữa. Quá Tĩnh nhớ lại lời Hoàng Dung nói qua, nàng vì lén đưa rượu ngon tới cho Chu Bá Thông mà bị cha trách mắng, nhất thời tức giận rời khỏi đảo Đào Hoa. Xem ra Chu Bá Thông vẫn chưa biết chuyện ấy. Quách Tĩnh đã đói suốt một ngày, không muốn uống rượu, ăn một hơi năm bát cơm lớn mới thấy no. Người lão bột kia chờ hai người ăn xong, nhặt nhạnh chén bát đem đi. Chu Bá Thông nói, huynh đệ, tại sao ngươi đắc tội với Hoàng lão tà? Nói cho ta nghe coi. Quách Tĩnh bèn đem chuyện lúc nhỏ mình vô ý đâm chết Trần Huyền Phong thế nào, đánh nhau với Mai Siêu Phong trong Quy Vân Trang thế nào. Hoàng Dược Sư tức giận, muốn làm khó Giang Nam Lục Quái thế nào. Mình đáp ứng trong vòng một tháng tới đảo Đào Hoa chịu chết thế nào. Kể lại một lượt, Chu Bá Thông rất thích nghe người ta kể chuyện cổ. Nghi nghiêng đầu, liêm diêm mắt, thấy rất thích thú. Chỉ cần Quách Tĩnh kể hơi vắn tắt là hỏi han tới tận ngọn ngành không thôi. Đến lúc Quách Tĩnh kể xong, Chu Bá Thông lại hỏi, còn về sau thì thế nào? Quách Tĩnh nói, thì về sau là tới đây nè. Chu Bá Thông trầm ngâm hồi lâu rồi nói, à ha, té ra cái con nha đầu xinh đẹp kia là con gái của Hoàng lão tà hả? Y thị rất tốt với người, sao tới đảo rồi tự nhiên mất tích không thấy đâu hết trơn vậy? À, ở đây chắc là có duyên do á, nhất định là bị Hoàng lão tà nhốt lại rồi. Quá Tĩnh lo lắng ra mặt nói, vâng, đệ tử cũng nghĩ vậy. Chu Bá Thông làm mặt lạnh, cao giọng nói, ngươi nói gì? Quá Tĩnh biết mình lỡ lời, vội nói, là đệ nhất lỡ lời, xin đại ca đừng chấp. Chu Bá Thông cười nói, xưng hô như vậy mới muôn muôn lần không sai. Nếu ta và ngươi diễn kịch thì ngươi gọi ta là nương tử cũng được á, má má cũng được, con gái cũng được, mới là càng không sai chút nào. Quách Tĩnh luôn miệng khen phải. Chu Bá Thông lại nghiêng đầu hỏi, ngươi đoán coi tại sao ta lại ở đây? Quách Tĩnh nói, huynh đệ cũng đang muốn hỏi đó. Chu Bá Thông nói, nói ra thì dài dòng lắm, để ta thông thả rồi kể cho ngươi nghe. Ngươi biết chuyện năm người Đông Tà Tây Độc, Nam Đế Bắc Cái, Trung Thần Thông luận kiếm so tài trên đỉnh Hoa Sơn không? Quách Tĩnh gật gật đầu nói, có, huynh đệ từng nghe người ta nói tới. Chu Bá Thông nói, lúc đó đang cuối đông trời rét, trên đỉnh Hoa Sơn tuyết lớn rơi kín núi. Năm người bọn họ miệng thì bàn luận, tay thì ra chiêu, đánh suốt 7 ngày 7 đêm giữa tuyết lớn. Đông Tà Tây Độc, Nam Đế Bắc Cái, 4 người đều không phục Dương Trùng Dương, sư ca ta là thiên hạ đệ nhất đó. Ngươi có biết vì sao 5 người ấy lại luận kiếm ở Hoa Sơn không? Quách Tĩnh nói, chuyện đó thì huynh đệ chưa từng nghe. Chu Bá Thông nói, đó là vì một bộ kinh văn. Quách Tĩnh ngắt lời nói ngay, là Cửu Âm Chân Kinh, phải không? Chu Bá Thông nói, phải rồi, huynh đệ ngươi á, tuy còn nhỏ tuổi,

sư bá, sư thúc, sư huynh, sư đệ, sư tỷ, sư muội, sư cô, sư di, sư can gia, sư can gia má của cả lò cả ổ đổ ra. Lại hẹn rất nhiều hảo thủ các phái khác tới làm khó y, chửi y á, hành sự không theo quy củ võ lâm gì hết ráo. Hoàng thường nói, ta là người làm quan, không phải là người trong võ lâm, làm sao biết được quy củ võ lâm các ngươi chứ? Đối phương gì má can gia mồm năm miệng mười chửi ầm lên, nói, ngươi không phải là người võ lâm, sao lại biết võ nghệ? Không lẽ sư phụ ngươi dạy võ công cho ngươi, lại không dạy quy củ võ lâm cho ngươi hả? Hoàng thường bèn nói, ta không có sư phụ. Đám người kia có chết cũng không tin, ầm ầm một hồi. Ngươi nói về sau ra sao nè, hả? Quách Tĩnh nói, thì nhất định là động thủ đánh nhau rồi chứ còn gì nữa. Chu Bá Thông nói, chứ không phải hả? Vừa mới động thủ, võ công của Hoàng thường vô cùng cổ quái, đối phương đều chưa nhìn thấy qua, lúc ấy bị y đánh chết luôn mấy người. Nhưng mà y ít không chống được nhiều, cũng bị trọng thương, liều mạng bỏ chạy. Đám người kia giận quá, giết sạch tất cả cha mẹ vợ con của y. Quách Tĩnh nghe tới đó, thở dài một tiếng, cảm thấy nói tới chuyện luyện võ, sốt lại, cũng không khỏi phải giết người. Thầm thế nếu Hoàng thường không luyện võ công, thì quá nữa là không có chuyện thê thảm ấy. Chu Bá Thông nói tiếp, Hoàng thường chạy trốn và ẩn náu trong chốn cùng hoang tuyệt địa, nhưng võ công của mấy mươi cao thủ kia y đều nhớ hết từng chiêu từng thức. Lúc ấy bèn vất vả nghĩ cách làm sao phá giải, y muốn nghĩ được cách phá giải rồi đi tìm giết họ để trả thù. Cũng không biết qua bao lâu, sau cùng các chiêu số mà mỗi địch nhân sử dụng y đều nghĩ ra cách phá giải. Y vô cùng vui vẻ, lại nghĩ tới bấy nhiêu địch nhân, cho dù cùng xông lên một lúc thì một mình y cũng đối phó được. Lúc ấy y ra được là ra, đi báo thù rửa hận, không ngờ không gặp được một ai. Người đoán tại sao nè? Quách Tĩnh nói, thì nhất định là đám địch nhân ấy biết được y võ công tiến bộ rất nhiều, sợ gặp y nên đều ẩn náu hết rồi. Chu Bá Thông lắc đầu nói, không phải, không phải. Năm ấy á, sư ca kể lại câu chuyện này cho ta nghe, cũng biểu ta phải đoán. Ta đoán tới 7-8 lần đều không trúng. Đâu, người đoán nữa coi. Quách Tĩnh nói, đại ca đã đoán 7-8 lần mà không trúng, thì ta cũng không cần đoán nữa, chỉ sợ đoán 7-80 lần cũng vẫn không trúng đâu. Chu Bá Thông hô hô cười lớn nói, không ra sao, không ra sao hết. Thôi được rồi, người đã nhận thua, thì ta cũng không bắt người đoán nữa. Té ra là mấy chục kẻ thù của y đều đã chết hết rồi. Quách Tĩnh ủa một tiếng nói, chuyện này lạ thiệt á, không lẽ là bạn bè hay đệ tử của y trả thù thay y, giết sạch hết kẻ thù hả? Chu Bá Thông lắc đầu nói, không phải, không phải, sai tới 10.000-8.000 dặm. Y không có đệ tử, y là quan văn, bạn bè cũng đều là văn nhân học sĩ, thì làm sao giết người trả thù giùm y được chứ? Quách Tĩnh lắc lắc đầu nói, chứ không lẽ đột nhiên lại có ôn dịch, tất cả kẻ thù của y đều mắc bệnh dịch mà chết hả? Chu Bá Thông nói, cũng không phải, kẻ thù của y là người ở Sơn Đông, người ở Hồ Quảng, người ở Hà Bắc, Lưỡng Chiết, lẽ nào tất cả đều bị bệnh dịch mà chết sao? Phải rồi, cũng có một trận ôn dịch đó, đúng là người nào cũng mắc bệnh, bất kể người chạy tới chân trời góc biển cũng tránh không được. Chứ người đoán đó là bệnh gì? Quách Tĩnh đoán ra 5-6 bệnh như thương hàn, đậu mùa, kiết lỵ. Chu Bá Thông vẫn lắc đầu. Sau cùng Quách Tĩnh nói, là dịch lở miệng long móng. Vừa nói ra, đã biết ngay là sai, vội bịt miệng lại, cười phá lên, tay trái đập đập lên đầu mình cười nói, ta thật là hồ đồ, dịch lở miệng long móng á, là bệnh của trâu dê ở Mông Cổ, người ta không thể bị nhiễm được. Nè, ngươi càng đoán, càng nói bậy. Hoàng thường tìm khắp bốn phương, rốt lại tìm được một kẻ thù của y. Người này lại là đàn bà, nằm động thủ với y, chỉ mới là một cô nương 16 tuổi. Nhưng lúc Hoàng thường tìm được, thì y thị đã thành lão bà 60. Quá Tĩnh rất ngạc nhiên nói, đây mới thật là chuyện lạ. À phải rồi, là bà ta cải trang, giả dạng làm lão thái bà để tránh bị hoàng thượng nhận ra phải không? Chu Bá Thông nói, không phải là cải trang giả dạng đâu. Ngươi nghĩ coi, mấy mươi kẻ thù của hoàng thượng, ai cũng là hảo thủ, võ công gồm đủ các môn phái, thì cao thâm tới mức nào, phức tạp tới mức nào, y muốn phá giải tuyệt chiêu của mỗi người, thì phải mất bao nhiêu thời gian tâm huyết chứ? À, té ra là vậy. Y một mình ẩn nấp trong núi nghiên cứu võ công, ngày đêm chỉ nghĩ tới võ công, chứ không nghĩ gì tới chuyện khác. Bất tri bất giác, đã qua hơn 40 năm. Quách Tĩnh giật mình nói, hả? Qua hơn 40 năm luôn. Chu Bá Thông nói, chứ còn gì nữa, chuyên tâm nghiên cứu võ công thì 40 năm cũng dễ trôi qua thôi, ta ở đây đã 15 năm, cũng đâu có sao. Hoàng thượng thấy cô nương nhỏ kia đã biến thành lão thái bà, trong lòng rất cảm khái. Chỉ thấy lão bà ấy gầy quắc, nằm trên giường thở khò khè, cũng không cần động thủ với bà ta. Qua mấy ngày thì bà ta đã tự mình chết rồi. Y mười mấy năm ôm mối thâm cừu đại hận trong lòng, đột nhiên tiêu tan không còn bóng hình. Huynh đệ ai cũng đều phải chết. Ta nói đó là bệnh dịch không ai tránh được. Đến khi đại hạn tới rồi ai cũng khó trốn thoát là vậy đó. Quách Tĩnh im lặng gật đầu. Chu Bá Thông lại nói, sư ca ta hàng ngày giảng dạy cho bảy đệ tử cách tu tâm dưỡng sinh, nhưng không lẽ có thể tu thành một thân thần tiên bất tử thiệt sao? Vì vậy ta không làm đạo sĩ mũi trâu. Quách Tĩnh ngơ ngẩn xuất thần. Chu Bá Thông nói, kẻ thù của y vốn đều đã 40-50 tuổi, lại qua hơn 40 năm. Lúc đó há chẳng phải đều chết hết rồi sao? Thật ra y cũng không cần phí tâm nghĩ cách hóa giải gì, nghiền ngẫm võ công chi chó mệt, chỉ cần tỉ thí công phu dưỡng sinh với kẻ thù thôi. Sau 40 năm tỉ thí rồi, ông trời tự nhiên sẽ thu thập đám kẻ thù kia cho y. Quách Tĩnh gật gật đầu thì thầm, vậy mình muốn tìm Hoàng Nhan Hồng Liệt báo thù cho cha thì có đúng không? Chu Bá Thông lại nói, có điều, nếu nói lại, thì từ việc nghiên cứu võ công cũng có lạc thú vô cùng. Một người sinh ra trên đời, nếu không nghiên cứu võ công, thì còn có gì vui thú hơn nữa chứ? Trên đời tôi có nhiều trò vui, nhưng mà chơi hoài cũng chán. Chỉ có võ công là mới càng chơi càng thú thôi. Nè, huynh đệ, người thấy ta nói vậy có đúng không? Quách Tĩnh một tiếng, không trả lời thẳng là đúng hay không. Y lại không thấy luyện võ có gì vui thú hết. Bình sinh, luyện võ đã nếm mùi, đau khổ, chỉ là từ nhỏ đã cắn răng chịu khổ, trước nay không chịu lười biếng mà thôi. Chu Bá Thông thấy y không đáp, nói, nè, sao ngươi không hỏi ta về sau thế nào? Quách Tĩnh nói, đúng, rồi sao, về sau thế nào, hả? Chu Bá Thông nói, nếu ngươi không hỏi về sau thế nào thì ta kể chuyện cũng không hứng thú đâu. Quách Tĩnh nói, phải thôi mà, kể đi, đại ca, về sau thế nào? Chu Bá Thông nói, hoàng thượng mới nghĩ thầm vậy, té ra là mình cũng đã già rồi, cũng chẳng còn sống thêm bao nhiêu năm nữa. Y mất mấy mươi năm tâm huyết, nghĩ ra công phu võ học, bao gồm tất cả các môn phái dưới gầm trời. Qua được mấy năm, cũng phải mắc bệnh dịch không ai thoát được kia. Phèn tâm huyết ấy, há chẳng phải là mất toi sao? Lúc ấy, y đem những pháp môn nghĩ ra được, viết thành hai quyển sách. Là cái gì nè, người đoán coi. Quách Tĩnh nói, mà là cái gì vậy? Chu Bá Thông nói, không lẽ ngay chuyện này mà ngươi cũng không đoán được nữa hả? Quách Tĩnh nghĩ một lúc hỏi, có phải là Cửu Âm Chân Kinh không? Chu Bá Thông nói, thì chúng ta nói chuyện suốt nửa ngày là nói về lai lịch Cửu Âm Chân Kinh mà ngươi còn hỏi nữa, thiệt đúng là ngốc quá hà. Quách Tĩnh cười nói, đệ sợ đoán sai thôi mà. Chu Bá Thông nói,